Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 126, đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên ôm quyền cúi đầu, nói: "Vâng, công chúa anh minh." Nhưng trong lòng thì nghĩ, phía dưới không phải là muốn quát mắng hai ta câu đấy chứ? Quả nhiên, sắc mặt Gia Luật Lũ Linh rất là bất thiện, nói: "Trần Thế Mỹ, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi chỉ là một đồng đọc, không nên quản sự tình không phải của ngươi." Trần Nguyên xoay người, ngoài miệng đáp: "Vâng," nhưng trong lòng lại đắc ý dị thường. Đều nói tâm tư của nữ nhân khó đoán, nhưng mình rõ ràng liên tục đoán đúng. Vấn đề này liền có chút nghiêm trọng rồi. Cái này trực tiếp quan hệ đến việc Gia Luật Lũ Linh có thể gả cho Lý Nguyên Hạo hay không. Công chúa nha, cái thân phận này, so với nữ hiệp Hồ Tĩnh, còn có thể kịch động lòng chinh phục của Trần Nguyên nhiều hơn. Huống chi nàng không phải đại tống công chúa, để cho Trần Nguyên không cần phải đi liên tưởng đến con dao của bao trưởng. Nhìn Gia Luật Lũ Linh trong chớp mắt cũng chuẩn bị xuất hành. Cái tư thái kia, tuy không phải hoàn mỹ, nhưng thân hình cao gầy thẳng tắp, có một loại phong tình khác, lại khiến cho Trần Nguyên âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Gia Luật Hồng Cơ nhận được tin tức, cực kỳ cao hứng, rất nhanh đã chuẩn bị xong trang phục và đạo cụ. Dựa theo cách nghĩ của Trần Nguyên, hắn ra vẻ một công tử phú gia là được rồi. Đợi cho Gia Luật Lũ Linh đến tìm bọn hắn, Trần Nguyên phát hiện công chúa này rõ ràng đổi lại một thân nam trang. Khóe miệng còn dán rear map, nhìn về phía trên có chút buồn cười. Thuật trang điểm này rất không cao minh, ít nhất Trần Nguyên liếc cái liền có thể nhìn ra nàng là nữ. Một đoàn người ra khỏi hoàng cung, bốn thị vệ lập tức chia làm hai tốp trước sau. Công chúa và Gia Luật Hồng Cơ sóng vai đi ở chính giữa. Nhỏ giọng nói chuyện, Trần Nguyên đi theo đằng sau hai người, tuy không nghe được bọn hắn nói cái gì, nhưng từ biểu lộ của Gia Luật Hồng Cơ, cũng có thể nhìn ra, hắn rất vui vẻ, không ngờ, thời điểm còn chưa tới đệ nhất gia, đã nhìn thấy những người đẳng hạng kia, những người đẳng hạng này bị một đám liêu binh áp giải. Mặc dù không có công cụ ra hình tra tấn, nhưng từ biểu lộ trên mặt bọn hắn, Trần Nguyên có thể đoán ra, nhất định là Bàng Hỉ đã ám sát thành công. Bàng Hỉ lưu lại lệnh bài, chính là vệ sĩ hoàng cung đại liêu sở hữu. Cái đao kia cũng là binh khí rất nhiều người sử dụng. Lúc đội trưởng nhìn thấy những tình huống này, hướng thượng quan hồi báo, thượng quan lập tức giận dữ. Với tư cách quan viên chủ quản trị An Yên Kinh, nếu như những thị vệ kia có hành động bí mật gì, tất nhiên sẽ có người tới thông báo cho mình biết, chính mình đã không biết, như vậy liền chỉ có một khả năng, cái thân phận thị vệ Liêu Quốc này là giả mạo, ai sẽ giả mạo thị vệ Liêu Quốc đi ám sát sứ đoàn Tống Triều. Dưới loại tình huống này, đối tượng hiểm nghi liền lộ ra, Thanh Thủ phản ứng tương đối nhanh chóng, đầu tiên phái binh sĩ ra, đi đệ nhất ra. Mời những người đảng hạng này đến một địa phương tương đối an toàn ở lại. Ngừa bọn hắn có động tác mới, sau đó lập tức bẩm báo sự tình cho Liêu Hứng Tông. Cầu chỉ thị tiếp theo, công chúa nhìn thấy, có chút không rõ, thuận tay giữ chặt một binh sĩ Liêu Quốc, hỏi: "Xin hỏi ị đại ca, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Người binh lính kia nhìn nàng một cái, rất không kiên nhẫn vung tay lên, nói: "Đi đi, chim non nhà ai cũng đi giả trang nam nhân, đừng làm chậm trễ công vụ, bằng không thì ngay cả ngươi cũng bắt." Một câu nói làm chung quanh cười lên ha hả. Gia Luật Lũ Linh vừa tức giận lại e thẹn, nhưng vẫn không được lửa ra. Trần Nguyên nhìn, trong lòng buồn cười, nàng luôn nói Gia Luật Hồng Cơ không thể ra khỏi cửa. Để cho binh sĩ này trêu nàng một tí cũng tốt, chỉ là, quá mức sẽ không tốt. Đợi binh lính kia ngưng cười, Trần Nguyên lặng lẽ tiến lên một bước, nắm chặt tay của hắn, nói: "Quân gia, khổ cực rồi." Người binh lính kia vốn kinh ngạc, nhưng trong nháy liền dáng tươi cười đầy mặt, hỏi: đúng vậy, có chuyện gì sao?" Trên mặt Trần Nguyên đầy vẻ mỉm cười khiêm tốn, ngón tay chỉ Gia Luật Lũ Linh, nói: "Người kia là tiểu thư nhà ta, không hiểu quy củ, mong quân gia không cần phải làm nàng khó xử. Binh sĩ gật đầu, không có việc gì, ta chỉ vui đùa thôi. Đúng rồi, có phải ngươi muốn nghe được sự tình những người này hay không? Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, cúi đầu nói, nếu như dễ dàng, mong rằng quân gia tiết lộ một chút. Người binh lính kia lắc đầu, nói, tình hình cụ thể, ta cũng không biết, dù sao vừa rồi sứ đoàn Tống Triều gặp ám sát, chết 3 người, những người đẳng hạng này hiểm nghi lớn nhất, những thứ khác, ngươi cũng đừng hỏi, ngươi hỏi, ta cũng không biết. Trần Nguyên lại nắm tay binh sĩ này một chút, nói, cảm ơn quân gia, có rảnh sẽ mời quân gia uống trà. Gia Luật Lũ Linh xem cả quá trình mà trợn mắt há hốc mồm. Nàng như nghĩ thế nào cũng không thông. Thời điểm mình đặt câu hỏi cũng rất khách khí nha. Thái độ binh sĩ này làm sao có thể chuyển biến to lớn như thế. Chờ một đám người bị áp sau đi. Nàng không kềm nén được hiếu kỳ trong lòng. Hỏi, Trần Thế Mỹ, ngươi biết người này? Trần Nguyên lắc đầu, ta đâu có biết. Gia Luật Lũ Linh căn bản không tin tưởng. Không có khả năng, ngươi không biết hắn, làm sao ngươi hỏi cái gì? Hắn liền nói cái này. Trần Nguyên bỗng nhiên nắm chặt tay Gia Luật Hồng Cơ, nói, quân gia, khẩu cực, Gia Luật Hồng Cơ cười lên ha hả, đưa tay lên trên, một đồng tiền lộ ra. Gia Luật Lũ Linh cũng cười một tiếng. Đây là lần đầu tiên Trần Nguyên nhìn thấy Gia Luật Hồng Cơ thoải mái cười to. Gia Luật Lũ Linh cười xong, thần sắc có chút cô đơn, nói, người đảng hạng ở đó, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Bọn hắn đã bị mang đi, chúng ta cũng trở về, được không? Gia Luật Hồng Cơ chưa mở miệng, Trần Nguyên lại thay hắn nói, công chúa, nếu như là đã đi ra, chúng ta dạo chơi tại phố xá một chút, như thế nào? Nghe nói chợ đêm Yên Kinh cũng không tệ, tiểu nhân mời khách, buổi tối chúng ta đi nếm thử hương vị quả vặt bên ngoài. Gia Luật Lũ Linh đang muốn cự tuyệt. Lại phát hiện trong ánh mắt Gia Luật Hồng Cơ lộ ra thần sắc khẩn cầu. Lúc này do dự một chút, nói, cái kia, được rồi, 4 thị vệ đi theo trước sau, 3 người bọn họ đi ở chính giữa. Gia Luật Lũ Linh cũng không để cho hắn đi đằng sau. Đang đi thì hỏi, Trần Thế Mỹ, chợ đêm Yên Kinh cũng không náo nhiệt như Biện Kinh các ngươi à? Trần Nguyên cười ha ha một tiếng. Nói, công chúa hỏi nhầm người rồi, mấy ngày trước tại hạ vừa đến nơi đây, còn chưa kịp đi dạo, ta còn trông cậy vào các ngươi đó. Cái kia công chúa sửng sốt một chút, lập tức gọi một hộ vệ tới phía trước, nhỏ giọng hỏi, Tiêu thị vệ, ngày thường, thời điểm ngươi không trực ban, buổi tối tiêu khiển ở nơi nào? Thị vệ kia lập tức ngây ngẩn cả người. Trần Nguyên lập tức hiểu. Địa phương người này tiêu khiển tất nhiên không phải là cái nơi gì tốt. Nữ tử không nên đến, cho nên hiện tại hắn mới không dám nói. Gia Luật Lũ Linh lại thúc hỏi một lần, nói đi, thị vệ kia lại rất cơ trí. Lập tức nói, hồi công chúa, thời điểm tiểu nhân không có việc gì làm, phần lớn là cần củ luyện võ nghệ, cũng không đi tiêu khiển. Gia Luật Lũ Linh rất thỏa mãn, nói, ngươi rất tốt, trở về ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Thị vệ họ Tiêu nghe vậy liền mừng rỡ. Công chúa lại để cho hắn lui ra, còn gọi một người khác đến, cũng hỏi vấn đề giống như trước. Thị vệ thứ hai này cũng rất do dự. Bọn hắn thường xuyên ở cùng một chỗ. Vừa rồi biểu lộ của Tiêu thị vệ, hắn có thể nhìn ra, tất nhiên là nhận được ban thưởng rồi. Chỉ là, rốt cuộc hắn trả lời như thế nào? Nghĩ tới đây, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, hy vọng họ Tiêu kia có thể ám chỉ cho hắn một ít. Nhưng họ Tiêu kia đang chung với cương vị công tác, cảnh giác nhìn đường, nguyên một đám người đi đường không nguy hiểm đi qua, đối với tín hiệu bên kia, không để ý chút nào. Trần Nguyên nhìn ra thị vệ này xấu hổ, cũng biết công chúa này hỏi là tuyệt đối không bỏ qua. Lúc này lặng lẽ né qua sau lưng công chúa. Một tay làm tư thế cầm chiếc đũa ăn cơm, tay kia hiện lên bộ dạng cái bát, thị vệ kia vừa thấy, trên mặt lập tức nở nụ cười. À, tiểu nhân đều ở phúc lợi tục tiêu khiển, nói xong liền nhìn Trần Nguyên, lặng lẽ đánh ra thủ thế tạ ơn. Trần Nguyên thấy hắn hiểu ý rồi, cũng hơi hơi nở nụ cười. Gia luật Lũ Linh rất sung sướng nói. Tốt, chúng ta đây đi, Phúc Lợi Tục Cách Chương.